Anh hoảng hốt ôm lấy tôi. Đừng, đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc. Anh dịu dàng nói, dùng miệng uống đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Tôi lật người nhìn anh. Trên mặt anh có nụ cười mê mẩn người. Điều này thực sự khiến tôi đắm đuối. Vì sao? Vì sao gì cơ? Vì sao lại đổi ý? Tôi hôn khẽ lên đôi mắt anh. Sau đó nói, vì sắc đẹp của anh. Anh cười thành tiếng. Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, buồn sầu nói, em thích mùi nước hoa anh dùng. Em biết anh thích em vì cái gì không? Chắc là thích vẻ ngoài xinh đẹp như hoa của em chứ gì. Anh lại cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, trắng bóng. Sau đó tiến sát lên hôn tôi thật sâu và nói, đúng, em là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp. Đột nhiên tôi lật người dậy khỏi giường. Anh vội hỏi, sao vậy? Tôi vừa mặc quần áo vừa đáp, hôm nay bay lúc 12 giờ, chúng ta nên xuất phát rồi, em còn phải thu dọn hành lý nữa. Anh rời giường, mặc áo tắm, lại ôm chặt tôi trong vòng tay. Tôi vùng ra khỏi anh đi về phía cửa, anh đi theo sau tôi nói, đợi lát anh gọi em. Tôi không quay đầu, mở cửa đi ra. Trở về phòng mình, tâm trạng tôi thật khó cân bằng. Với sự cảm động khó nói, tôi đã nghe theo dục vọng nội tâm của bản thân, nhưng làm sao tôi đối mặt được với những ngày tháng về sau. Xúc cảm mãnh liệt như đê vỡ, bát nước đã đổ đi khó mà lấy lại. Bây giờ tôi lại có sự đau buồn không thể chịu đựng nổi. Dù chỉ một ngày, vì không thể khống chế được vận mệnh của chính mình. Không thể kiềm chế tình cảm của mình, Châu Vũ đã phá bỏ mọi rào cản để đến bên Lâm Khải Chính, người cô yêu. Thế nhưng thân phận làm người thứ ba đâu phải dễ dàng. Chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn nghe tiếp ở phần sau.